Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thi thể của tang thi đều bị thiêu. Dị năng hệ hỏa cấp 4. Cái gì cũng không lưu lại. Chỉ là dọn dẹp bên ngoài tường vây cùng tiến hành tiêu độc vết máu và dơ bẩn trong xe vận chuyển thi thể tang thi. Cũng mất hết 3 ngày. Cố Ninh cùng Tam Ca. Cổ đạo trưởng tính toán. Vung tay lên liền tiêu gần hết 1/3 tổng số tinh hạch tồn kho. Phân cho những dị năng giả hiện có để thăng cấp. Từ dị năng giả cấp cao đến dị năng giả vừa mới tiến hóa. Tất cả đều lập tức lên một cấp. Có tiền chính là tùy hứng. Dị năng giả trong căn cứ đã lên tới 800 người. Mà Hướng Hứa càng bởi Cố Ninh bất công mà được dùng một viên tinh hạch hệ biến dị cấp cao lên thẳng tới cấp 6. Trước mắt trở thành dị năng giả có cấp cao nhất trong căn cứ. Huống chi Hướng Hứa cũng không chỉ từ tinh hạch trở thành dị năng giả cấp cao duy nhất. Mà năng lực thao túng tinh thần lực của cô bé thậm chí đã đạt tới trình độ từ cấp 6 trở lên. Đây cũng là nguyên nhân khiến Cố Ninh sẽ luôn bất công với Hướng Hứa một chút. Cô bé có tâm trí, lòng dạ, đầu óc, vượt trội ở độ tuổi của mình thậm chí còn vượt trội hơn những người trưởng thành chăm chỉ rất nhiều. Cô bé hoàn toàn xứng với thiên vị của Cố Ninh. Hướng Hứa từ lần nói chuyện cùng thầy Cố, vẫn luôn lấy Cố Ninh làm mục tiêu phấn đấu của mình. Trong mắt cô bé, Cố Ninh có dị năng cùng kỹ năng chiến đấu vô cùng cường đại. Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc huấn luyện năng lực thể chất dù chỉ một ngày. Rất nhiều thời điểm giữa người với người sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Cố Ninh cũng không biết. Liêu Mi sau khi lên làm đoàn trưởng của quân đoàn đã vô số lần dùng Cố Ninh làm hình mẫu để khích lệ nhóm nữ binh trong đoàn. Vô số người lấy cô làm tấm gương. Mà từng chút tiến bộ. Trên thực tế, người trong các quân đoàn lớn trên cơ bản đều đã từng nghe nói qua về sự tích của một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng cùng sắc mặt tái nhợt thoạt. Nhìn có điểm không khỏe mạnh ở tổng bộ của căn cứ. Về thân thủ của cô càng được lan truyền một cách vô cùng kỳ diệu giữa các quân đoàn. Nhưng ngày thường Cố Ninh đều đã quen trốn tránh, ngay cả lộ diện cũng rất ít. Chân chính thấy qua Cố Ninh ra tay trên thực tế chỉ một bộ phận rất nhỏ. Rất nhiều người đều chỉ bán tín bán nghi. Nhưng trong cuộc chiến lần này, biểu hiện của Cố Ninh đã làm cho những người còn lại hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Cũng hoàn toàn bị chinh phục. Cố Ninh, trước đừng luyện tập, chỗ tôi có chuyện cần nhờ cô. Thời điểm cổ đạo trưởng đi vào, Cố Ninh đang một mình trong phòng huấn luyện. Hai tay Cố Ninh đang trống trên xà đơn, đầu dốc xuống còn hai chân thì hướng lên trời để luyện tập lực cánh tay. Nghe thấy Tam Ca nói như vậy, hai chân đá xuống, tay buông xà đơn ra, cả người liền thả lỏng, phóng người dừng ngay trước mặt cổ đạo trưởng, cũng không có thở hổn hển. Chuyện gì? Cổ đạo trưởng thấy chóp mũi Cố Ninh lấm tấm mồ hôi. Liền biết cô chắc chắn đều ở phòng huấn luyện cả một buổi sáng. Quơ quơ USB trong tay, cười tủm tỉm mà nói. Trong này là hình ảnh lúc cháu giết tang thi được máy bay không người lái quay chụp lại. Đoàn trưởng của một đoàn không biết làm sao mà thấy được ở phòng điều khiển. Sai chuyên gia cắt nối biên tập ra làm tài liệu dạy học cho người trong đoàn của bọn họ. Cậu ta không dám nói với cháu. Liền xin tôi giúp đỡ. Cố Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, thì gật đầu nói, có thể, có thể. Cổ đạo trưởng không ngờ Cố Ninh sẽ sảng khoái đáp ứng liền như vậy. Có điều ông nói với đoàn trưởng của đoàn đó, đoạn video này không thể chỉ cấp cho một đoàn. Mỗi đoàn đều phát một phần đi. Cố Ninh nuốt hai ngụm nước miếng rồi nói, nếu có thể trợ giúp cho bọn họ, thì không thể tốt hơn. Cô hy vọng thực lực của toàn bộ căn cứ đều được tăng lên. Cũng không chỉ về mặt dị năng. Không thành vấn đề. Cứ giao cho tôi. Cổ đạo trưởng cao hứng nói. Có điều nếu cô có rảnh, thì có thể tới các quân đoàn rồi tự mình chỉ điểm cho bọn họ một chút. Hiện tại nhân khí của cô ở căn cứ, chậc chậc, hoàn toàn chính là đại minh tinh. Mấy ngày nay đã có vài đoàn trưởng tìm tới tận cửa để tôi đả động cháu đi đến các đoàn làm chỉ đạo viên kìa. Việc này cháu sẽ suy xét lại. Cố Ninh nói, vậy đi, cháu cũng đừng quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một cách thích hợp. Tôi đây liền đi trước. Cổ đạo trưởng dặn dò Cố Ninh vài câu liền cầm USB vội vàng rời đi. Cổ đạo trưởng chưa đi được bao lâu. Phương Pháp mang theo một người lại đây. Trang Thần, Cố Ninh đầu tiên là cả kinh sau đó lại vui vẻ. Vội vàng đi qua, người tới đúng là Trang Thần phong trần mệt mỏi. Cố Ninh nhìn thấy Trang Thần thì vô cùng kinh hỉ. Mấy ngày nay cô vẫn luôn muốn phái người tới căn cứ tìm Trang Thần. Nhưng lại sợ rút dây động rừng hoặc không cẩn thận để người có tâm theo dõi. Ngược lại sẽ làm Trang Thần lâm vào hoàn cảnh không tốt. Chỉ có thể nôn nóng chờ đợi Trang Thần bên kia truyền đến tin tức. Lại không nghĩ rằng Trang Thần tự mình tới. Vừa thấy thần sắc của Trang Thần, Cố Ninh liền biết Trang Thần chính là vì chuyện này tới. Trang Thần không rông dài. Quan hệ giữa tôi và các cô đã bại lộ. Hành động lần này của căn cứ thủ đô tôi hoàn toàn không biết. Bọn họ tìm đại lý do rồi điều tôi đi. Dịch Thiếu Khanh vẫn luôn trong phòng nghiên cứu nên cũng không biết cái gì. Ngày hôm qua tôi trở về, Thất Ca nói cho tôi thì tôi mới biết được đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cố Ninh nghe cô nói như vậy ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cô vẫn luôn cho rằng có phải bởi vì quan hệ của Trang Thần với căn cứ Ốc Đảo mà đã bị hãm hại ở căn cứ hay không? Hiện tại xem ra căn cứ thủ đô ngay cả khi đã biết Trang Thần có quan hệ với căn cứ Ốc Đảo cũng chỉ điều cô đi mà thôi. Xem ra địa vị của Trang Thần ở căn cứ thủ đô vẫn còn. Ngữ khí của Trang Thần khó xử nói. Cô cũng không nên trách Thất Ca. Lần này Cốc Gia dùng tuyệt chiêu muốn đưa căn cứ Ốc Đảo vào chỗ chết. Tuy Thất Ca muốn giúp các cô, nhưng Cốc Gia thậm chí còn cắn cả Thất Ca. Sau khi lần này thất bại, Cốc Vân Chí lại triệu tập mở hội nghị lần nữa. Mệt cho Thất Ca ở hội nghị kiên định lập trường mới không phát sinh chiến tranh lần thứ hai. Tôi biết, tôi chỉ lo lắng liệu Thất Ca có vì quan hệ với bọn tôi mà chịu liên lụy hay không. Cố Ninh nói, hiện tại có thể nói căn cứ thủ đô đã cùng căn cứ Ốc Đảo hoàn toàn xé rách ra mặt. Trang Thần hơi mỉm cười, nói, Thất Ca cùng Cửu Trạch trẻ tuổi như vậy mà đã có thể ngồi vào vị trí hiện tại hiển nhiên có lý do của bọn họ. Nhưng càng nhiều hơn vẫn do Quý Gia phía sau bọn họ. Cô cũng không phải người trong cuộc nên dù nói những cái này cho cô thì cũng không rõ. Cô chỉ cần biết rằng không ai có thể động vào Thất Ca. Cô cũng không cần lo lắng Thất Ca sẽ như thế nào vì chuyện này. Nhiều lắm cũng chỉ bị đám người Cốc Gia xem thường. Có điều Thất Ca từ trước đến nay không đối phó với người Cốc Gia. Hơn nữa cũng không có khác biệt gì so với trước kia. Cô không nói tới bản thân mình. Nhưng Cố Ninh cũng biết. Không nói tới khí độ cùng khí chất như vậy của Trang Thần. Người trong nhà không phải người thường thì không dưỡng ra được. Hơn nữa cô cùng Thất Ca, Quý Cửu Trạch, Dịch Thiếu Khanh đều là mười mấy năm giao tình thì cũng khẳng định cô cùng Thất Ca thuộc một vòng tròn. Hơn nữa, nếu không phải mạt thế, Cố Ninh cùng đám người Trang Thần có thể nói hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Cho dù cô có cơ hội tiến vào thủ đô, nhiều lắm cũng chỉ là du khách tới đó tham quan. Căn bản không có cách cùng thế giới của đám người Trang Thần sinh ra giao thoa. Mà mặt thế lại đánh vỡ giới hạn trong thế giới của bọn họ. Thậm chí hiện tại còn thành mối quan hệ tâm đầu ý hợp. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đây là một loại gặp gỡ kỳ diệu. Thủ đô bên kia bây giờ đang cãi nhau túi bụi. Hiện tại phái chủ chiến cùng phái hòa bình chỉ kém chưa đánh nhau thôi. Vị cầm quyền kia lắc lư không ngừng. Hiện tại còn chưa có quyết định. nhưng Thất Ca đoán rằng căn cứ thủ đô sẽ không đánh nhau hoàn toàn với căn cứ ốc đảo. Chuyện lúc trước cũng là Cốc gia tự chủ trương. Trang Thần dừng một chút, sau đó nhìn Cố Ninh, hơi do dự hỏi, căn cứ ốc đảo hiện tại có tính toán gì? Ngữ khí của Cố Ninh rất bình tĩnh. 170 mạng người, sẽ không chết oan uổng như vậy. Có chút nợ thì nhất định phải trả. Trang Thần nói, tôi vô cùng hiểu rõ tâm tình của các cô. Nhưng nếu căn cứ ốc đảo cùng căn cứ thủ đô thật sự đánh nhau, số người chết cũng không chỉ có 170 người này. Cô làm người lãnh đạo của căn cứ này, cần phải bảo trì lý trí, dù là căn cứ thủ đô hay là căn cứ ốc đảo. Hiện tại đều không nên khơi mào chiến tranh đã bị khơi mào. Hơn nữa là căn cứ thủ đô khơi mào trước, ngữ khí của Cố Ninh vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt lại nhiều thêm vài phần sắc bén. Vào 4 ngày trước, 30 vạn tang thi vây quanh bên ngoài căn cứ, dưới sự trợ giúp từ người của căn cứ thủ đô. Chỉ sợ cảnh tượng mà cô nhìn thấy bây giờ tuyệt đối không còn sung túc như hôm nay. Tôi cũng sẽ không thể đứng ở chỗ này nói chuyện với cô như vậy. Tôi không phải đang tranh giành khí phách, mà có một số việc cần phải làm. Chuyện này cũng không phải là ý nguyện của riêng tôi, là ý nguyện của toàn bộ căn cứ ốc đảo. Cố Ninh tiếp tục nói, huống chi tôi tuyệt đối không tin căn cứ thủ đô sẽ cứ bỏ qua như vậy. Hiện tại nên là bọn tôi triển lãm cho bọn họ một chút thực lực chân chính của căn cứ ốc đảo. Bọn họ rất nhanh sẽ hiểu được, lần này bọn họ đã ra một quyết định ngu xuẩn cỡ nào. Trang Thần nói, chẳng lẽ không thể xoay chuyển đường sống được sao? Hơn nữa liệu cô có nghĩ tới, căn cứ thủ đô tổng cộng có 3 cái, dị năng giả tổng cộng có hơn 1.600 người. Dị năng giả ở căn cứ của bọn cô chỉ mới hơn 300 người. Làm sao có thể đấu lại cùng căn cứ thủ đô? Càng đừng nói đến kho súng ống đạn dược của căn cứ thủ đô cũng không phải chỉ dựa vào vũ khí cô lấy về từ bên kia là có thể so được. Nếu căn cứ ốc đảo thật sự muốn cùng căn cứ thủ đô khai chiến, chỉ có thảm bại, hơn 300 dị năng giả. Cố Ninh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Ai nói cho cô bọn tôi chỉ có hơn 300 dị năng giả? Phương Pháp ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để mình có thể chen vào nói. Vội vàng nói với Trang Thần, căn cứ ốc đảo hiện tại đã có 800 dị năng giả. Cái gì? 800? Trang Thần lắp bắp kinh hãi. Nhiều dị năng giả như vậy bọn cô tìm tới từ nơi nào? Chờ cô chính thức dọn đến căn cứ ốc đảo thì sẽ có một ngày cô biết được. Cố Ninh thần bí nói, việc này không thể tưởng tượng nổi, ngay cả khi lần này bọn cô thu được rất nhiều tinh hạch. Nhưng xác suất tiến hóa thấp như vậy, tuyệt đối không có khả năng lập tức tiến hóa ra nhiều dị năng giả như vậy. Trang Thần còn đang khiếp sợ bởi hơn 500 dị năng giả kia. Trang Thần, tôi còn cần cô giúp tôi một chuyện. Cố Ninh nói, cô cứ nói. Trang Thần lập tức nói, tôi cần cô giúp tôi điều tra trong ký lục ngày 13 tháng 5 có dị năng giả hệ tinh thần nào ra vào căn cứ thủ đô hay không. Sau đó giúp tôi điều tra rõ lai lịch của dị năng giả hệ tinh thần này, cùng với hành tung trong ngày của hắn, tiếp xúc với người nào, tôi đều phải biết. Cố Ninh nói, việc này có liên quan đến chuyện căn cứ của cô bị tập kích sao? Trang Thần hỏi, không sai, máy bay không người lái của chúng tôi không bắt giữ được bất kỳ dấu vết nào. Chỉ có thể do dị năng giả hệ tinh thần động tay chân. Hơn nữa ngày đó Hương Hứa cũng bắt giữ được một đạo tinh thần lực xa lạ. Cố Ninh nói, không phải cô không hy vọng căn cứ ốc đảo cùng căn cứ thủ đô khai chiến sao? Vậy cô cứ giúp tôi tìm ra người phía sau màn kế hoạch này cùng tất cả những người tham dự vào bên trong cho tôi. Ánh mắt Trang Thần lóe lên. Được, trong vòng 3 ngày tôi sẽ cho cô đáp án. Trang Thần, tôi hy vọng tất cả chuyện mà hai người chúng ta nói hôm nay cô có thể bảo mật. Cố Ninh nghiêm túc nói. Dừng một chút, rồi bổ sung tiếp, bao gồm cả Dịch Thiếu Khanh cùng Thất Ca. Yên tâm đi, tôi sẽ không phụ lòng tín nhiệm của cô đối với tôi. Trang Thần nói xong rồi đi lên trước mà nhẹ nhàng ôm Cố Ninh một chút. Mặc kệ thế nào, cô đều là bằng hữu tốt nhất của tôi. Ếch, duy nhất, Cố Ninh cười, cô cũng như vậy, hai người hiểu ý cười. Tôi đây đi về trước. Trang Thần nói, từ từ, Cố Ninh đột nhiên gọi cô lại. Trước tiên cô đi tới phòng nghiên cứu tìm Cao Duyệt một chút đi. Cô ấy đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc số 2. Cái gì? Trang Thần hoàn toàn chấn kinh rồi. Dịch Thiếu Khanh mang theo toàn bộ đoàn đội nghiên cứu cũng không nghiên cứu ra mà một mình Cao Duyệt đã nghiên cứu ra rồi sao? Cố Ninh nhún vai, sau đó nói, tôi cho phép cô mang mấy ống đi để cho Dịch Thiếu Khanh tiến hành nghiên cứu. Nhưng tôi muốn cô đáp ứng tôi, đảm bảo Dịch Thiếu Khanh đáp ứng tạm thời không tiết lộ với bên ngoài. Cũng không thể nói cho bất kỳ kẻ nào trong căn cứ thủ đô. Tôi đảm bảo, Trang Thần đột nhiên lộ ra biểu tình đồng tình. Dịch Thiếu Khanh tên kia nếu biết Cao Duyệt nghiên cứu ra trước anh ta một bước, thì khẳng định anh ta sẽ nổi điên. Hai người bọn họ vẫn luôn ở trong tối phân cao thấp đấy. Phương pháp, tôi cùng Cố Ninh có chút chuyện bí mật giữa con gái muốn tán gẫu một chút. Anh có thể tránh đi trước một chút được không? Trang Thần đột nhiên nói với Phương pháp. Phương pháp ho khan hai tiếng. Tôi đây đi trước. Phương pháp đi rồi. Trang Thần mới hỏi. Chuyện lần này cô đã nói với đội trưởng rồi sao? Cố Ninh sửng sốt một chút. Sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cố Ninh cũng không có giấu đi mối quan hệ giữa mình và Quý Cửu Trạch. Trang Thần ngoại trừ lúc nghe thấy thì kinh ngạc một chút. Nhưng dường như lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Vẻ mặt Trang Thần buồn cười. Người khác yêu xa trên đất khác nhiều lắm chỉ là vượt quốc gia. Hai người bọn cô cũng có ý tứ. Trực tiếp vượt qua không gian và thế giới. Hơn nữa, may là Quý Cửu Trạch của hai thế giới đều dung hợp. Bằng không cô nói xem nếu cô cùng Quý Cửu Trạch ở hai thế giới đều yêu nhau. Vậy rốt cuộc có tính là ngoại tình không? Vẻ mặt Cố Ninh bất đắc dĩ nhìn Trang Thần. Trang Thần tiếp tục nói, chờ bên này ổn định, cô vẫn nên tranh thủ nhiều thời gian ở bên kia đi. Nói thực ra tôi cũng tò mò muốn chết bộ dáng yêu đương ở bên nhau của hai khuôn mặt băng là gì. Được rồi, không phải cô cần đi sao? Cố Ninh bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi cũng nên trở về. Bằng không căn cứ có người muốn điên rồi. Trang Thần nói, sau khi Trang Thần, Cố Ninh mới nghĩ đến bản thân cũng đã gần nửa tháng không nhìn thấy Quý Cửu Trạch. Thần kinh lúc trước bị căng chặt đến nỗi không cảm thấy. Lúc này bị Trang Thần nhắc tới, lại bỗng nhiên vô cùng nhớ nhung. Chờ căn cứ ốc đảo chân chính ổn định, cô liền có thể ở lại bên kia lâu một chút. Cách chương.